Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1308, kê hoa buồn phiền. Thái Cổ Mê Thận thận khí dĩ nhiên đối Trường Nhạc công chúa vô hiệu. Diệp Chân liên tiếp đưa hai đạo Thái Cổ Mê Thận thận khí đi qua. Phát hiện bất luận Thái Cổ Mê Thận thận khí làm sao biến ảo. Trường Nhạc công chúa dáng dấp từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Bách dùng Bách Linh Thái Cổ Mê Thận khí tức, tại Trường Nhạc công chúa trên người dĩ nhiên không có tác dụng. A Sửu, chuyện gì thế này? Hẳn là trong cơ thể nàng ôm có đại lượng tạo hóa chi lực nguyên nhân. Hơn nữa là không bị nàng khống chế tạo hóa chi lực, cho nên mới sẽ làm thận khí không cách nào tạo tác dụng. A Sửu bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, tạo hóa chi lực cùng Thái Cổ Mê Thận thận khí đều không khác mấy sức mạnh. Vì lẽ đó, ít vói nhảm, nói mau có hay không phương pháp giải quyết. Diệp Chân dục nói, Trường Nhạc công chúa phải thay đổi bên ngoài, bằng không, thần dụ bên dưới, một nhân tộc thiếu nữ, dù cho là khoác đấu bồng nhân tộc thiếu nữ, tại ma tộc trên địa bàn cất bước, cũng là phi thường lôi kéo người ta chú ý. Đại gia, làm sao có khả năng không có phương pháp giải quyết? Đương nhiên là có. Phương pháp thứ nhất đây, chính là Trường Nhạc công chúa triệt để dung hợp cái kia tạo hóa chi lực. Có thể tùy ý sử dụng chế tác nàng truyền thừa đến tạo hóa chi lực. Thoáng phối hợp, Thái Cổ Mê Thận thận khí liền có thể tạo tác dụng. Cho tới phương pháp thứ hai, càng đơn giản, nếu là ngươi có thể đem Thận Long Châu bên trong 9 lớp phong ấn hoàn toàn giải phong. Chỉ cần ta phun ra một miệng Thái Cổ Mê Thận bản nguyên thận khí, quản nó cái gì tạo hóa chi lực, đều không thể trở ngại Thái Cổ Mê Thận thận khí tạo tác dụng. A Sửu nói, Diệp Chân nghe vậy trực tiếp không nói gì, rất hiển nhiên. Trường Nhạc công chúa dung hợp cái kia tạo hóa chi lực không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành, còn triệt để giải khai Thận Long Châu 9 lớp phong ấn. Diệp Chân càng là suy nghĩ một hồi, Diệp Chân hướng về phía Tứ Tí Na Già Đà quát lên. Đi, mang chúng ta đi chỗ yên tĩnh một chút. Tứ Tí Na Già vội vàng tiến tới gần. Chủ nhân, mới vừa có ảnh ma đào tẩu. Chủ nhân cùng phu nhân bộ dạng sợ là đã bại lộ. Nếu như khả năng, vì chủ nhân cùng phu nhân an toàn, ta kiến nghị chủ nhân vẫn là mau chóng rời đi. Bị Tứ Tí Na Già xưng là phu nhân, Trường Nhạc công chúa có chút thật không tiện buông xuống mặt cười. Đối một cái ma tộc nô lệ cũng không cần thiết giải thích nhiều như vậy. Theo bản năng, Trường Nhạc công chúa cũng không có biện bạch. Rời đi. Làm sao rời đi, đi nơi nào? Diệp Chân tức giận hỏi. Tứ Tí Na Già lộ ra vẻ nịnh hót nụ cười, để sát vào nói, chủ nhân, nơi này thượng cổ Na Di trận đều là do ma thần điện phái tới người khống chế. Thế nhưng ta biết tòa này thượng cổ Na Di lệnh tại ai trong tay? Giết hắn, đoạt đến Na Di lệnh là được rồi. Ngu xuẩn, Diệp Chân bất mãn la dầy một câu. Hết thảy thượng cổ Na Di trận đồng thời đóng, liền coi như chúng ta cướp được tòa này thượng cổ ma trận Na Di lệnh, nó cũng không có đối ứng với nhau thượng cổ Na Di trận tọa độ có thể Na Di. Ấy, Tứ Tí Na Già Đà lộ ra một bộ não cho phép không đủ dáng dấp. Hắn dục Diệp Chân mau chóng rời đi, kỳ thực vẫn là cho hắn suy nghĩ. Nếu như lại bị lượng lớn tới rồi muốn đạt được thần dụ khen thưởng, muốn tiến vào ma thần điện ma tộc nhìn thấy hắn cùng thần dụ bên trong truy nã nữ tử cùng nhau. Không cần Diệp Chân người chủ nhân này giết chết nó, kết cục của hắn cũng tuyệt đối sẽ rất thảm rất thảm. Rất bất đắc dĩ, Tứ Tí Na Già ngoan ngoãn đem chủ nhân của hắn Diệp Chân mang tới hắn chỗ ở. Một cái tại ma tộc bên này được cho xa hoa lãnh chúa phủ. Tại một gian tĩnh thất bên trong, Diệp Chân vây quanh Trường Nhạc công chúa tỉ mỉ một hồi. mới hướng về phía Trường Nhạc công chúa mở miệng nói, Thải Thanh, ngươi biết tự mình chải tóc sao? Trường Nhạc công chúa lắc lắc đầu, đơn giản kiểu tóc biết, thế nhưng phức tạp một điểm, trước đây đều là do hầu gái động thủ. Diệp Chân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, được rồi, ngồi xuống, ta đến, ngươi, muốn làm gì? Trường Nhạc công chúa ngữ khí xoay mình trở nên hơi nói lắp. Còn có thể làm cái gì? Cho ngươi chải đầu đi. Bình thường thuật dịch dung sẽ làm những kia tu vi nhân vật mạnh mẽ trực tiếp một chút nhìn thấu. Ngươi thay đổi dung mạo, ngược lại sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Chỉ có bắt nguồn từ cho ngươi tự thân biến hóa, mới đúng cao minh nhất thuật dịch dung. Diệp Chân nói, không được, ngươi không thể cho ta chải đầu. Ngươi dạy ta, để chính ta. Không chờ Trường Nhạc công chúa nói xong, Diệp Chân liền nhẹ nhàng nhấn một cái Trường Nhạc công chúa hai vai, đưa nàng đặt tại trên ghế, trong tay nhảy ra một cái tinh xảo cây lược gỗ, tay trái đã kéo lại Trường Nhạc công chúa mái tóc, ngón tay linh hoạt động mấy lần, Trường Nhạc công chúa cái kia vén lên thật cao thác đen giống như mái tóc đã trượt rơi xuống. Hiện tại làm sao có thời giờ dạy ngươi? Chờ ngươi học được, không chắc đều tới khi nào, vẫn là ta đến đây đi. Diệp Chân dửng dưng như không sơ làm Trường Nhạc công chúa mái tóc, nhưng không có chú ý tới lúc này Trường Nhạc công chúa. Cả người lại như là bị sét đánh giống như vậy, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, nhìn trong gương tự mình mái tóc tại Diệp Chân trong tay biến hóa tạo hình. Trường Nhạc công chúa biểu hiện trở nên quái dị cực kỳ. Dùng một loại quái dị cực kỳ mục chỉ nhìn trong gương Diệp Chân. Dần dần, Trường Nhạc công chúa nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã kinh biến đến mức không giống nhau. Loại biến hóa này, Diệp Chân tự mình nhưng là hồn nhiên không hay. Một khắc đồng hồ sau đó, tại Diệp Chân diệu thủ bên dưới, Trường Nhạc công chúa lại như là đổi thành một người khác. Nguyên bản vén lên thật cao búi tóc hoàn toàn tản ra. Bên trái mép tóc có thêm hai cái tinh xảo mang theo vài phần cuồng dã khí tức nhỏ biện. Ở giữa trán mang gia tăng rồi một cái màu đỏ lau ngạch mang. Ở giữa là một miếng bích đá quý màu xanh lục. Đây là tứ tí Na Già Đà nói tới hiện nay ma tộc trên lãnh địa lưu hành nhất trang phục. Trên thực tế, đại đa số ma tộc lãnh chúa có lẽ mạnh mẽ ma tộc đều tích chữ nuôi dưỡng có vài lượng không ít người tộc nữ nô. Những cái này nữ nô so ma tộc càng xinh đẹp hơn. Nghe lời, ôn nhu, có chút thụ bằng nhân tộc nữ nô. Thậm chí ở một trình độ nào đó được hưởng hơi cao địa vị. Bình thường ma tộc dễ dàng không dám trêu chọc, như Trường Nhạc công chúa trang phục như vậy. Hoàn toàn là bình thường. Tại Diệp Chân tay khéo bên dưới, Trường Nhạc công chúa nguyên bản dài nhỏ mày liễu bị tô dày gấp đôi. Màu tím mắt ảnh tươi đẹp môi đỏ để Trường Nhạc công chúa nguyên bản thanh thuần dáng dấp trở nên hơi yêu diễm, lại đổi một bộ ma tộc địa vực lưu hành căng mịn gợi cảm váy dài. Đương Diệp Chân mang theo Trường Nhạc công chúa lần thứ hai bước ra tĩnh thất thời điểm, Tứ Tí Na Già Đà liền đột nhiên ngẩn ra, nếu không là chủ nhân của hắn liền ở bên người. Hắn hầu như không thể tin tưởng nữ nhân trước mắt này chính là lúc trước thần dụ bên trong người. Phụ nữ kia, hoàn toàn như hai người khác nhau mà. Hơn nữa, một chút nhìn qua, cũng không có bất kỳ không bình thường địa phương. Trên mặt tuy rằng có chút trang điểm, nhưng tùy tiện kéo ra một người phụ nữ đến, không có trang điểm mới đúng kỳ quái. Bộ này trang phục đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có người đem Trường Nhạc công chúa hướng về thần dụ bên trong truy nã người trên. Người nghĩ, trên thực tế, không chỉ có là Tứ Tí Na Già Đà, chính là Trường Nhạc công chúa tự mình, cũng có chút không thể tin được. Nàng chưa từng có nghĩ tới, tự mình sẽ biến thành dáng vẻ ấy. Nếu là đem trước mắt dáng vẻ ấy chân dung đặt tại trước mặt nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính là nàng tự mình hóa trang. Chuẩn bị cho ta một phần địa đồ, đặc biệt là chung quanh địa vực tin tức cặn kẽ, tỉ như chung quanh ma tộc phân bố tình huống. Diệp Chân khai báo nói, bị khống chế thần hồn tứ tí Na Già Đà thiết lập sự tình tới vẫn là rất lưu loát. Không bao lâu, sẽ đưa tới một phần thẻ ngọc. Diệp Chân sau khi xem, lông mày nhưng là nhíu chặt lên đến. Làm sao chỉ có ngần ấy tư liệu, chu vi 10 vạn dặm tư liệu, chu vi 10 vạn dặm bên ngoài tất cả đều là đại khái. 1 triệu dặm bên ngoài cái gì đều không có. Diệp Chân chất vấn, trực tiếp để tứ tí Na Già sợ hãi quỳ xuống. Bẩm báo chủ nhân, chung quanh các lãnh chúa đều mạnh mẽ quá đáng. Ta không dám tùy ý vi phạm thăm dò, sợ là làm tức giận bọn họ. Từ khi ta từ ta trong tay phụ thân kế thừa lãnh chúa chức vị sau đó, ta ngoại trừ thông qua thượng cổ Na Di trận ra ngoài ở ngoài, chưa bao giờ dám thăm dò chung quanh. Diệp Chân lấy lại bình tĩnh, đột nhiên thở dài một tiếng, thực sự là một cái đáng thương Na Già. Diệp Chân bỗng phát hiện, cái này tứ tí Na Già đối với hắn thoát vây, cũng không có quá to lớn trợ giúp. Mà tại nhân sinh địa không quen ma tộc địa vực, đặc biệt là tại có thần dụ tình huống, hắn cùng Trường Nhạc công chúa hai cái tại ma tộc trong mắt nhân tộc nô lệ khắp nơi đi loạn. Cái kia cùng muốn chết không khác nhau gì cả, như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất thoát vây đây? Cau mày khổ suy nghĩ một lúc lâu, Diệp Chân đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nhớ tới hắn tại thượng cổ ma thần điện tù binh vị kia Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa. Vị kia, thế nhưng trong ma tộc địa vị khá cao hoàng tộc. Càng quan trọng chính là, tên kia có nhược điểm nắm trong tay Diệp Chân. Trước đây, Diệp Chân là không dám cũng không thể liên hệ. Nhưng hiện tại đến ma tộc địa giới, còn có cái gì không dám. Nói không chắc Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa thoát vây một chuyện, liền muốn tin tức tại ba mắt ma soái Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa trên người. Duy nhất cần cân nhắc chính là làm sao giấu giếm được Trường Nhạc công chúa. Như nhiếp lấy ma tộc làm nô là không có chuyện gì, nào đó chút thời gian thậm chí còn là vũ dũng tượng trưng. Nhưng nếu là có ma tộc hoàng tộc có liên quan, một khi truyền đi, tuyệt đối đủ Diệp Chân cố gắng uống một bình. Đăm chiêu một lát, Diệp Chân đột nhiên hưng phấn vỗ đùi. Phương pháp, có. Mấy tức sau đó, Diệp Chân thận trọng lấy ra lúc trước Kim Hoa Ma Vương lưu lại dùng cho liên lạc hắn cỡ nhỏ Na Di trận bàn, lắp đặt bên trên linh thạch kích hoạt sau đó. Diệp Chân tiện tay liền gửi tới một phong thư. Thân ái Kê Hoa, còn nhớ của ngươi bạn tốt Địch Khoát Hải sao? Ta có loại dự cảm, ta cảm thấy ngươi khả năng đã quên đề cập đến tiền chuộc chuyện như vậy. Rất xin lỗi, ta gần nhất tình hình kinh tế có chút gấp. Ta cố vấn một hồi, có lưu lại một vị hoàng tộc tiên thiên thần hồn bản nguyên dấu ấn hàng thư. Tại một số buổi đấu giá bên trên, là rất được hoan nghênh. Hơn nữa cái kia giá tiền, cũng rất có sức mê hoặc. Thân ái Kê Hoa, ta nghĩ, ngươi là không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy chứ. Cỡ nhỏ Na Di trận bên trên ánh sáng lóe lên, Diệp Chân tự viết một phong thư liền biến mất không còn tăm hơi. Bên ngoài mấy triệu dặm một tòa xa hoa bên trong cung điện, ba mắt ma soái Kê Hoa đang ôm mấy cái hình thể cường tráng người hầu gái tại. Cái kia dài rộng cái mông còn có núi nhỏ bình thường bộ ngực, cũng làm cho Kê Hoa không ngừng động tình. Đột nhiên, đại điện trong bóng tối một cơn chấn động, một cái già nua ảnh ma xuất hiện ở bên trong cung điện. Nhìn đang ôm cái kia hình thể dường như voi lớn bình thường người hầu gái hí hi ba mắt ma soái Kê Hoa, tên kia già ảnh ma dù cho thấy rất nhiều thứ, vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, tại sao có thể có nam ma yêu thích loại này? Sao nam nhân còn muốn cường tráng nữ nhân đây? Bất quá, chủ nhân ưng thích, không phải hắn cái này nô bộc có thể nghi vấn. Tận lực đem eo uốn cong thấp, nỗ lực không để cho mình nhìn thấy điều này làm cho hắn cả người nổi da gà. Tình cảnh này, thấp giọng nói, đại nhân, thứ 17 hào thông tin Nazi trận phát sinh một phong phù tấn. Ngươi có muốn hay không hiện tại liền xem? Ngươi mắt mù, không thấy ta đang làm gì thế sao? Đang tầm hoan kê hoa, tâm tình bị cắt đứt, rất là khó chịu, không nhìn, chờ ta có tâm tình, lại đưa ra, phải, giả ảnh ma đem eo chớp chớp thấp, không thể thấp hơn. Bên người hư không một trận dập dờn, liền muốn biến mất, đột nhiên, kê hoa đột nhiên ngồi dậy đến, chờ đã, ngươi nói số mấy thông tin Nazi trận? Bẩm đại nhân, là 10 số 7, 10 số 7, có phải là ta năm ngoái tham gia thượng cổ ma thần điện thí luyện sau đó mới tăng thêm tòa kia? Thông tin Nazi trận, kê hoa hỏi vội, không sai, đại nhân nhìn xa trông rộng, như thái dương giống như, không chờ dạ ảnh ma đập xong nịnh nọt. Kê hoa đột nhiên đứng dậy, đem nằm ở hắn khố động tác cái kia cường tráng nữ nhân một chân đạp bay. Thân hình lóe lên liền đến dạ ảnh ma trước mặt. Đem ra, trong nháy mắt tiếp theo, kim hoa ma vương sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Dáng dấp kia, lại như là vừa mới nuốt sống một đống phân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.